Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị ấy làm sao có thể làm mẹ con? Bà đừng tùy tiện tìm lý do gạt con. Trương Lý Phần cười đến đôi môi sắp rút gần. Tuy nhiên hắn thấy bà không trả lời, thậm chí ngay cả chị Lan cũng không phản bác. Chẳng lẽ đây là sự thật hay sao? Chị Lan, chị thật đúng là mẹ hay sao? Đừng, hắn không muốn làm đứa trẻ đáng thương trong mấy bộ phim đau buồn đâu. Nếu em thật sự vô tình như vậy, anh cũng không còn lời nào để nói. Chẳng qua là cảm thấy đáng thương cho Tiểu Phần. Trông Lê Minh Khiết không quên ở một bên kích thích cô. Hắn từng cho là con trai, có lẽ là vật cản, ghép lại hắn và làm Hàm Ân. Nhưng vật cản cũng có lúc lại là đá kê chân. Lan Hàm Ân tức giận nhìn hắn, cô không muốn đối mặt với tình huống này, mới không cho hắn nói gì với Tiểu Phần. Nào ngờ hắn hèn hạ như thế, căn bản cũng không giữ chữ tín. Tiểu Phần, cô khó thở nhìn đôi mắt hơi ẩm ướt của hắn. Trái tim có chút chua xót. Tiểu Phần nhất định sẽ hận cô, hơn nữa sẽ rất hận nàng. Nói không chừng hắn sẽ không bao giờ đi bên cạnh, vui vẻ gọi tên cô nữa. Thậm chí sẽ không coi cô tồn tại. Cô sao lại bức mình vào trong khốn cảnh thế này? Đừng gạt em nữa, sẽ không có chuyện trùng hợp như thế đâu. Hắn mặc kệ đấy, về sau hắn không thể theo đuổi chị ấy, còn phải gọi chị ấy là mẹ. Hơn nữa hắn còn phải hỏi mẹ tại sao lại không cần hắn. Hắn mới không nên hỏi vấn đề rộng tách này, nhưng trái tim hắn lại rất đau. Mẹ xin lỗi, Tiểu Phần. Mẹ xin lỗi. Lan Hàm Ân run tay muốn ôm lấy hắn, lại thấy hắn nhấc chân chạy như điên lên lầu 2. Tiểu Phần, cô không muốn nói chuyện thành sai như vậy, đều do Trung Ly Minh Khiết đáng giận. Anh không phải đã đồng ý với tôi, sẽ không nói cho con biết sao? Tại sao anh không giữ lời hứa, anh thật quá đáng. Trung Ly Minh Khiết nhếch mày, đưa ăn cả ngã về không nói. Tiểu Phần khóc, đứa bé này từ trước đến giờ không khóc, nó cũng giống em, mặc kệ tính cách hay bề ngoài, nó không chỗ nào không giống em. Em là mẹ, có phải nên đi an ủi nó không đây? Em có phải nên đền bù một chút cho nó? Cô có thể không quan tâm đến sự hiện hữu của hắn, nhưng cô không có khả năng không để ý tới con trai chứ. Cô không phải loại người có tâm địa sắt đá đó. Nhưng nếu đúng như vậy thì hắn thua cuộc. Tôi là nằm ẩn sửng sốt. 8 năm nay đều là một mình anh chăm sóc nó, bất kể là uống sữa hay thay tã, thậm chí là dẫn nó đi học, đi ra ngoài du lịch. Là mẹ nó, chẳng lẽ em không có làm được một chút chuyện cho nó hay sao? Thật gì bây giờ còn sớm, em có thể gần gũi nó. Bằng không, trước khi nó lớn hơn nữa, dù em muốn gần gũi nó cũng sẽ không để ý tới em. Hắn của y nói nặng, chính là muốn cô dao động. Cho dù làm cô ấy cảm thấy đau khổ, hắn cũng phải bức bách cô ấy thêm nữa. Lan Hàm Ân sững sờ ngước mắt lên nhìn cầu thang, nhưng không có dũng khí bước đi. Cô sợ sệt không dám nhúc nhích, nhưng nghĩ tới đứa bé đáng yêu Tiểu Phần khóc, cô thật sự không cách nào không để ý. Trung Lê Minh Khiết nhìn cô từng bước lên lầu, môi mím chặt, đáy lòng vui vẻ cũng không phát ra tiếng. Còn chưa biết thắng thua, nhưng nhìn trước mắt giống như đã bắt đầu tốt lên rồi. Ôm đứa bé đi đi, tôi không muốn nhìn thấy nó. Phòng sinh còn chưa đầy hẳn ra, Lan Hàm Ân mặc dù suy yếu nhưng vẫn quật cường hầm hừ, vẫn không nhìn y tá ôm đứa bé sơ sinh tới. Không thể nhìn, tuyệt đối không thể nhìn. Một khi nhìn, quyết tâm của cô nhất định sẽ dao động. Nhưng y tá có chút không thể lý giải. Tôi mệt rồi, tôi không muốn nhìn nó, tôi mệt quá rồi. Cô rốt cuộc làm đúng hay là làm sai? Cô không dám suy nghĩ về vấn đề này, cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ chờ thời gian từng giây từng phút xét xử quyết định. Cô rốt cuộc đúng hay sai? Đúng hay sai cô không biết, ít nhất bây giờ còn không biết. Nhìn Trung Lê Phần vẫn kéo góc áo của cô mà ngủ thiếp đi. Chẳng biết tại sao cô biết bản thân không muốn rời xa đứa bé này. Môi cô rất tự nhiên nở nụ cười. Đây là cảm giác hạnh phúc sao? Cô không cách nào xác định đây là cảm giác gì, nghĩ ít nhất cô cũng không ghét nó, thậm chí còn cảm thấy thích. Nhưng cô thật không biết mình thì sao là người có tính nhẫn nại như thế, lại có thể nói chuyện suốt đêm cùng với một tiểu mao đầu. Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cô đoán giờ hẳn đã hơn 6 giờ rồi. Cô cũng chuẩn bị rời giường. Hôm nay còn phải bàn bạc một vài chi tiết nhỏ trong hợp đồng với Dĩnh Nghiệp Trường Lương. Cô không thể không đi, mà lại còn phải chạm mặt với Lâm Quang Dĩnh. Làm sao mọi chuyện lại cùng lúc xảy ra như vậy chứ? Lâu lắm rồi không cảm thấy phiền như vậy. Trung Lê Minh Khiết quái lạ quay lại còn mang theo cả Trung Lê Phần. Không đúng, là tiểu mao đầu này tự chạy tới, sau đó lại thêm một Lâm Quảng Dĩnh. Ông trời nhất định là cố ý chỉnh cô, ngại cô sung sướng quá lâu,